Chương 71, ơ nạ vẹ kinh hoàng, a y y ho ở sẻn dê co em mờ. Tờ S, cảm ơn tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, ngày mai tam giang, cầu tam giang phiếu chống đỡ. Chương 71, gần sổ, đừng nói giỡn. Trầm mặc thật lâu, gạt nhịn không được tiến lên mấy bước cứng ngắc cười nói. Đúng vậy gần sổ, đừng nói giỡn. Cái này có thể không phải chơi thời điểm, thật không biết ngươi có loại này trò đùa ra yêu thích. Liên tiếp vài cái vu sư học đồ khuyên bảo lấy, thế nhưng gần sổ chỉ là nhìn chằm chằm bọn họ cười không nói. Ta một chút cũng không có ở nói đùa. Gần sổ biểu tình trịnh trọng chân thành nói, từ hiện tại bắt đầu chỉ có ta và nạ nạ sẽ ở lại hồ gớt. Các ngươi muốn bất luận cái gì nguyền rủa tư liệu, duy nhất phương pháp chính là từ trong tay của ta đổi lấy. Hiện tại mời các ngươi giao ra trong tay hổ gợt công ty cổ phần. Ngươi điên rồi gạt đẻ nén phẫn nộ gầm nhẹ nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trong chúng ta có năm đến từ vu sư văn minh đứng đầu hắc thiết gia tộc, mọi người chúng ta đạo sư đều là lục giai ở trên vu sư. Ngươi sau khi suy tính quả sao gạt giống giận hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ vì sao nguyện ý phối hợp gần sổ kế hoạch, bởi vì bọn họ có chung quyền lợi. Bây giờ gần sổ dĩ nhiên muốn nuốt một mình quyền lợi. Thậm chí còn muốn nghiền ép bọn họ tới thu hoạch càng nhiều, cái này sẽ đồng thời cùng bọn họ cùng với bọn họ sau lưng gia tộc cùng đạo sư trở thành tử địch, bất kỳ cái gì não tử chính thường người sẽ không làm loại này sự tình. Ta không điên, ta chính là làm như vậy rồi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Gần sổ lạnh nhạt nói, bình thản đối đáp tràn đầy kiên định cùng tự tin. Dừng cấm cái hướng kia 15 bên trong. Gần sổ chỉ hướng rừng cấm thiên bắc mặt lạnh nhạt nói. Cái kia địa phương có một mảnh hạ động rộng rãi, là ta ở một ít chuyện ký trong tài liệu phát hiện, hiện tại bên trong hẳn không có thể uy hiếp ngươi nhóm gì đó, ta hy vọng các ngươi thành thật đứng ở đó mặt, không nên ép ta làm không phải hảo sự tình. Từng cái rất tối nhất hảo, ta sẽ đi tới hiện tại cái này vị trí cùng các ngươi làm giao dịch. Còn như đồ giao dịch, ta sẽ trả giá ta khổ cực bắt được nguyền rủa tư liệu, mà các ngươi cần lập tức giao ra tay bên trong công ty cổ phần. Đồng thời các ngươi đến tiếp sau đối với nguyền rủa nghiên cứu tài liệu và các ngươi tự thân pháp thuật tư liệu, ta toàn bộ đều muốn. Nói xong, gần sổ trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một phần khế ước văn kiện. Cách gần nhất gạt nắm lấy văn kiện, mở ra nhìn một cái chính là hổ gợt công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Trải qua một phen thảo luận, hết thảy vu sư học đồ đều ký xuống văn kiện, chính như gần sổ theo như lời bọn họ bây giờ là chế tạo thảm án phạm nhân thân phận. Gần sổ khẳng định đã chuẩn bị giặt trắng chính hắn đường lui, đồng thời đem bọn họ triệt để bôi đen chuẩn bị. Nhìn theo gần sổ đích thực ảnh phân thân mang theo văn kiện ly khai, một lúc lâu vu sư các học đồ mực có chạy thủ mạng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dựa theo gần sổ ý tứ ở lại rừng cấm, bởi vì này dạng thứ nhất gần sổ hoàn toàn có thể tố cáo hồ gợt bắt bọn họ. Ngược lại cái này thế giới không ngừng hồ gợt một cái trường học ma pháp, bọn họ có thể đi còn lại địa phương nghĩ biện pháp đạt được nguyền rủa. Ký kết công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, chỉ là bởi vì bọn họ không muốn gần sổ trước tiên tố cáo bọn họ. Bởi vì bọn họ lúc này một khi bị bắt, chẳng khác nào chân chính tỏa thật chế tạo bạo tạc thảm án chịu tội, cổ phần của bọn hắn tự nhiên cũng không đáng giá một đồng, mà chỉ có bọn họ không lộ diện để hổ gợt tìm không được chứng cứ rõ ràng, cổ phần của bọn hắn mới có thể tiếp tục có tác dụng. Song phương đều hiểu điểm này, chỉ là cũng không có vạch mặt lưỡng bại câu thương. Hồ gợt ơ nạ vẹ giáo sư phòng ngủ. Thiếu nữ nạ nạ đứng ngồi không yên nhìn gần sổ, hoàn toàn không rõ Bạch Nguyên Tiêu vì sao mang nàng tới nơi này. Ôi chết một cái ảnh phân thân, xem ra bọn họ đã ly khai. Gần sổ ở lò sưởi trong tường trước trên ghế salon uống ướp lạnh nước trái cây nói nhỏ. Cái gì ly khai thiếu nữ nạ nạ có một chút dự cảm bất tưởng. Không có chuyện gì lớn. Gần sổ để ly xuống lạnh nhạt nói. Ta chỉ là đoạt đi rồi bọn họ hổ gợt công ty cổ phần, ta mục đích thực sự chỉ có một, chính là đưa ngươi ta trở ra vu sư học đồ toàn bộ đuổi ra hổ gợt. Ngươi xem, bọn họ vì tranh thủ đào tẩu thời gian, quả nhiên ngoan ngoãn giao ra hổ gợt công ty cổ phần. Lúc này, ta không có đoán sai bọn họ hẳn là đang liều mạng trốn, thẳng đến chạy ra hổ gợt địa giới, ngược lại cái này thế giới không phải chỉ có hổ gợt một cái trường học ma pháp. Chỉ là tương đối mà nói hổ gợt chỗ tốt tối đa mà thôi. Ngươi sẽ đắc tội tất cả mọi người. Thiếu nữ nạ nạ kinh hãi no ý ta không để bụng. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hổ gợt hưu cầu tất ứng thất, có thể nói là cái này thế giới kịch bảo tàng lớn nhất. Mỗi cái vu sư học đồ tiến đến trước đây, riêng mình đạo sư tuyệt đối sẽ không báo cho biết bọn họ kịch tình, bởi vì này dạng không cách nào kiểm tra đo lường ra bọn họ ở thế giới kịch sinh tồn năng lực, báo cho biết kịch tình nếu không không phải chỗ tốt ngược lại là chí mạng chỗ hỏng, vu sư nhóm sẽ không như thế thiệt cận. Trong đó chỉ có một chút ngoại lệ, chính là thời gian chuyển hóa khí, hòn đá phù thủy cùng hữu cầu tất ứng thất tình báo tương quan. Thời gian chuyển hóa khí, có thể ở Harry Potter thế giới có nhiều thời gian nghiên cứu nguyên rùa. Hòn đá phù thủy tăng thọ mệnh, loại vật này không ai sẽ ngại nhiều. Hữu cầu tất ứng thất suy nghĩ gì xuất hiện cái gì, tuy là mấy thứ này không thể mang rời khỏi gian phòng này, thế nhưng vô số tài liệu nương theo tưởng tượng đồ vật biến hóa, đủ để ở bên trong tăng lên điên cuồng dược tề sư cùng luyện kim thuật các lộ hủy chữa phó chức nghiệp kinh nghiệm. Mỗi một lần Harry Potter thế giới mở ra, hữu cầu tất ứng thất đều là hết thể vu sư học đồ cùng hưởng quý giá nhất tài nguyên. Gần sổ không muốn cùng những người khác cùng chung, hắn cần độc chiếm phần này tài nguyên, kể từ đó hắn có thể mang siêu ma chất thuốc tài luyện chế tăng lên trên diện rộng, thậm chí đạt được đủ để vì hắn nhân luyện chế siêu ma chất thuốc tình trạng, đến lúc đó đắc tội một ít vu sư học đồ lại coi là cái gì vu sư học đồ hàng năm tân sinh mấy trăm người, cuối cùng lưu lại cũng có hơn trăm người. Thế nhưng mỗi một mùa mảng vì chính thức phù thủy chỉ có hơn 10 người, bởi vì vu sư học viện tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tiến giai chính thức vu sư là một cái chất thuế biến, dường như pha kén thành bướm sở hữu vô hạn bầu trời. Vậy ngươi bây giờ muốn làm như thế nào? Thiếu nữ Nạ Nạ trầm mặc khoảng khắc khẽ thở dài. Đương nhiên là chấp hành đệ nhất kế hoạch, để đùm bờ lẹ đỏ từ hổ gợt cút ra ngoài. Gần xô bóp chặt lấy cái ly trong tay. Màu đỏ nước trái cây rơi thảm trải nền ở dưới ánh đèn lờ mờ thoạt nhìn tốt giống như tiên huyết. Bận rộn chọn một giỏ gì chỉ không có thu hoạch, hồ gợt không gian dưới đất bị phát hiện, thế nhưng xà quái đã sớm không thấy tăm hơi, thật vất vả ở hắc hồ bên phát hiện xà quái bò sát vết tích, ở rừng cấm bên trong truy đuổi hồi lâu cũng mất đi hết thể tung tích. Dưới bất đắc dĩ, bận rộn một ngày ở nạ vẹ chỉ có thể tuyển trạch phản hồi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Hát xì cửa gỗ mở ra. Ở nạ vẹ cảnh giác rút ra đũa phép. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở nạ vẹ lạnh giọng nói. Mời ngồi, xin không cần gọi tới những người khác, bằng không ngươi bảo vệ Harry Potter sẽ chết đây. Gần sổ thiện ý cười cười lạnh nhạt nói. Ở nạ vẹ đồng tử co rụt lại, tất cả mọi người chỉ thấy hắn đối với Harry các loại bất mãn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cho là hắn là ở bảo hộ Harry. Trước mắt hai cái tiểu quỷ dĩ nhiên nhìn thấu điểm này, thậm chí còn uy hiếp ngược lại hắn. Ngồi đi, gần xô lạnh nhạt nói, Harry Potter cái chán dấu vết, không chỉ có là mẫu thân hắn dùng sinh mệnh lưu lại ái phụ chú, đồng thời bên trong còn có vốn đệ một mảnh vụn linh hồn, hắn là một cái còn sống trường sinh linh giá, ngươi nói loại sự tình này nếu như bị bộ phép thuật biết hắn là cái gì hạ chàng. Âm ớ nạ vẹ trùng điệp đóng cửa lại kinh sợ dị thường trừng mắt gần xô. Harry đau đầu nguyên nhân hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì. Chân chính không biết kỳ thực chỉ có Harry chính mình mà thôi, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng vậy mà lại có trường sinh linh giá loại khả năng này, nếu như những thứ này là thực sự vậy quá kinh khủng. Một khi bị bộ phép thuật biết Harry có thể là trường sinh linh giá, hắn bị quăng vào ạt cả bằng giam cầm đã là tốt nhất hạ tràng. Voldemort đã từng mang tới sợ hãi, đủ để cho những người đó tha giết lầm 1000 không chịu buông tha một cái. Cái này vốn là chỉ có đùm bờ lẽ đỏ cùng hắn mới biết bí mật, trước mắt hai cái này hắc vu sư hậu đại rốt cuộc là dựa vào cái gì biết đến điểm này.